Xuyên Việt ngự y Vương Phi. Chương 29, Tiếu tình bị coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Khanh. Thánh Khanh Vương vì Tiếu Tĩnh cầu quan khiến Trấn Quốc Công vui vẻ không thôi. Đặc biệt dẫn hắn đi thăm quan phủ Trấn Quốc Công một lần. Lão phu nhân lại sai người chuẩn bị một bàn cơm nước. Có thể so với Mãn Hán toàn tịch. Khi người Mãn Châu thôn tính được Trung Quốc, họ chỉ dành cho người Hán các chức vụ nhỏ, do đó người Hán đấu tranh giành quyền lực. Vua nhà Thanh là Khang Hy đã muốn giải quyết tranh chấp và đã tổ chức một buổi đại tiệc để giải quyết tranh chấp vào dịp sinh nhật thứ 66 của mình. Đại tiệc này bao gồm các món ăn Hán và Mãn. Cả hai nhóm đầu bếp làm cùng nhau. Sau cuộc khởi nghĩa Vũ Xương, thường dân đã biết đến đại tiệc này. Buổi đại tiệc đã được tổ chức trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Bữa tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Muốn hiểu thêm vào đây để biết thêm nhé. Mãn, Hán, Toàn, Tịch, Tiếu Tĩnh cũng phân phó bội nhi đem cơm nước bưng tới Mạn Đà Viên. Mới vừa cầm lấy chiếc đũa, Tương Ma Ma liền chậm rãi chạy tới. Đầu tiên là lễ phép thi lễ một cái, sau đó nụ cười ấm áp treo ở trên mặt như là nhặt được hoàng kim vậy. Cao hứng nói, tiểu thư, Thánh Khanh Vương ở lại trong phủ dùng cơm chưa? Lão phu nhân phân phó người làm mấy món ăn đưa qua. Sắc mặt Tiếu Tĩnh bình thản, nhưng từ lâu trong lòng đã không nhịn được mắng. Mụ nội nó, dày vò lão phu nhân và phụ thân chưa đủ, còn muốn đến dằn vặt lão nương phải không? Mama về trước đi, một hồi ta liền sai người đem đồ ăn làm xong đưa qua. Lão phu nhân đã từng ăn mấy món ăn nàng làm qua, từ đó về sau liền nghiện, ăn uống đều bị Tiếu Tĩnh nuôi đến kén chọn. Luôn luôn nghĩ phòng bếp phủ Trấn Quốc Công làm đồ ăn không cách nào nuốt trôi. Đợi Tương Mama đi rồi, Tiếu Tĩnh cũng không có lòng dùng tiếp bữa trưa. Phân phó phòng bếp chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền tự mình bắt tay vào nấu mấy món ăn rồi chỉ thị Bội Nhi và Song Nhi đưa đến phòng ăn. Lúc này, trong phòng ăn đứng đầy nha hoàn chia thức ăn. Tiếu Tình ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, mang theo bọn nha hoàn bưng cơm nước đi vào phòng ăn. Lão phu nhân chỉ cảm thấy cái mặt già này của bà mất hết. Đích nữ cũng không tới tiếp khách thì khi nào đến phiên nàng ta một thứ nữ nho nhỏ đến tiếp. Còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp giống như thanh lâu nữ tử như vậy. Cơm này, đồ ăn này là nàng ta tự làm sao? Nói ra sợ mẹ nàng ta cũng đều không tin đi. Vương gia, tổ mẫu, phụ thân, đây là ta tự mình xuống bếp làm cơm và thức ăn. Mọi người cũng nếm thử xem. Nói xong liền mệnh lệnh bọn nha hoàn đem đồ ăn mang lên. Này làm cho Trấn Quốc Công cảm thấy xấu hổ vạn phần. Cảm thấy Tiếu Tình thật sự là quá không hiểu chuyện. Lão phu nhân, tiểu thư sợ ngài ăn uống không tốt liền cố ý làm mấy món ăn ngài thích ăn phân phó nô tỳ mang đến. Nói xong Bội Nhi liền đem thức ăn đặt ở trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân vui vẻ trực tiếp khoe Tiếu Tĩnh hiếu thảo. Tiếu Tình sau khi dọn đồ ăn cũng không có rời đi, mà lại cầm chiếc đũa chạy đến phía sau Thánh Khanh Vương bắt đầu thay hắn gắp thức ăn. Lão phu nhân nhất thời lại cảm thấy mặt mũi mất sạch. Vương gia, cái này ăn rất ngon. Người ăn nhiều một chút. Cái này cũng ăn rất tốt. Chỉ trong chốc lát trong bát Mặc Thiên Trần đồ ăn chồng chất như núi. Những thức ăn này hắn tự nhiên biết không phải là Tiếu Tình tự mình làm, mà là mua ở Thiên Hương Lâu. Vừa vặn Thiên Hương Lâu là do hắn mở. Trong mắt Mặc Thiên Trần thoáng qua chút bực mình và chán ghét. Lão phu nhân và Trấn Quốc Công đều thấy được, trong lòng càng thêm trách cứ Tiếu Tình. Tình nhi, thời gian không còn sớm, người cũng trở về đi dùng bữa đi. Lão phu nhân rốt cục mở miệng để cho nàng ta đi xuống. Nhưng nàng ta lại hồn nhiên chẳng biết ý của lão phu nhân. Vẫn dương dương đắc ý ngồi ở bên người Mặc Thiên Trần. Không cần đâu tổ mẫu. Con ở nơi này dùng bữa là tốt rồi. Nói thế càng chọc lão phu nhân tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Lão phu nhân cũng không tiện ở trước mặt Mặc Thiên Trần quát lớn Tiếu Tình. lại nhìn Mạc Thiên Trần gửi đi ánh mắt áy náy. Thực sự là di nương dạy ra khuê nữ thì không thể lên nổi mặt bàn mà. Trấn Quốc Công cũng cảm thấy thể diện mất hết. Trong lúc ông nhìn về phía Mạc Thiên Trần thì rốt cuộc phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mâm đồ ăn trước mặt lão phu nhân. Đồ ăn trong bát chính mình lại mảy may không động đến. Tương ma ma, đem món ăn do tiểu thư làm cho vương gia nếm thử. Trấn Quốc Công vì giảm bớt xấu hổ liền lên tiếng. Lão phu nhân vội vàng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cháu đích tôn nữ, không chỉ có chữa bệnh giỏi, nấu đồ ăn càng không tệ. Vương gia nếm thử xem có thể hợp khẩu vị của ngài không, cháu gái dòng chính. Lão phu nhân khích lệ Tiếu Tĩnh như vậy khiến Tiếu Tình ở một bên vô cùng khó chịu. Lão thái bà này động một chút là nói đích đích thứ thứ. Nếu để cho mình làm vương phi nhất định phải chỉnh sửa bà thật tốt mới được. Con mụ này đã ác còn mơ tưởng hảo huyền quá a. Trần nhà ta là của chị Tịnh ỏi nhé, muốn mơ tưởng đến anh ý thì về phòng đắp mền mà ngủ đi nhé. Mạc Thiên Trần tự mình động thủ gắp thức ăn trước mặt đến đưa vào trong miệng. Nhất thời cảm nhận được hương vị tản ra ở trong miệng. Khiến người ta nếm thử một miếng liền lại muốn nếm thêm một miếng nữa. Khi hắn ăn được miếng thứ ba thì Song Nhi đứng ở một bên bước lên phía trước nhắc nhở. Vương gia, món ăn này cùng bệnh của ngài tương khắc. Tiểu thư phân phó rằng người không được quá ba miếng. Cách chương.